Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3921, Nhân Tộc Tam Hoàng. Cổ phong thanh âm như sấm, kèm theo trên người tạo vật giả khí thế phát ra, tất cả nhân tộc tu giả điên cuồng. Lời nói này rơi xuống, cổ phong rời đi Tử Dương tinh thần về tới ngoại giới. Hắn biết được, bản thân cho nhân tộc ải thứ nhất, không phải nhất thời nửa khác. Chính là có thể qua. Cổ phong chỉ cổ sơn. Khoảng cách nhân tộc vị trí nơi sống. Cực kỳ xa xôi. Hơn ức nhân tộc tu giả. Bước lên dài dằng dặc hành trình. Cái này hơn ức nhân tộc tu giả. Đều chỉ có hơn 3 tháng lớn. Vẫn là hài nhi bộ dáng. Nhưng có võ đạo tứ giai tu vi. Để bọn hắn có thể ở nơi này man hoang bên trong hành tẩu. Trong thời gian này. Bọn họ gặp rất nhiều yêu thú. Khó tránh khỏi cùng yêu thú ở giữa triển khai chém giết. Trong lúc đó, có người rơi vào thâm uyên, có người trúng độc mà chết, không ngừng có nhân tộc tu giả chết đi. Thân ở Tử Dương tinh thần bên ngoài cổ phong, thấy một màn như vậy tâm tuy có buồn, nhưng lại biết được, một chủng tộc truyền thừa, khôn sống mống chết là không thể tránh được, chỉ có người càng thích hợp hơn, mới có thể còn sống. Cổ phong thân ở Tử Dương bên ngoài ngôi sao. Nhìn xem Tử Dương tinh thần phía trên. Rất nhiều người tộc thân ảnh không ngừng tiến lên. Một lần này nhìn. Chính là 73 ngày trôi qua. Mà cổ phong ở ngoại giới. Nhìn 73 ngày. Tử Dương tinh thần phía trên. Lại là qua 7,300 thiên. Dòng dã. 20 năm. 20 năm thời gian. Một ức nhân tộc. Đúng là đã tử vong trọn vẹn 3 thành. Còn thừa lại 7.000 vạn người. Nhưng cái này 20 năm thời gian. Bọn họ đều đã lớn lên. Đang không ngừng lịch luyện cùng trong chém giết. Bọn họ đều trưởng thành. Trong đó, đã có người đột phá. Võ đạo ngũ giai người. Xuất hiện trọn vẹn 1 vạn người. Đúng là còn xuất hiện 3 cái võ đạo lục giai. Khôn sống mống chết phía dưới. Vẻn vẹn 20 năm. Nhân tộc ra đời 3 vị võ đạo lục giai. Rốt cục, dòng dã 20 năm, bọn họ đi tới cổ sơn trước đó. Ngay sau đó, bọn họ bắt đầu leo cổ sơn. Phía trên ngọn núi cổ, kinh khủng dị thú càng nhiều, càng thêm chém giết thảm thiết triển khai. Nhân tộc tu giả, lại tại không ngừng vẫn lạc. Cổ sơn gian nguy, rất nhiều người tộc, lại là leo lên trọn vẹn 5 năm. 5 năm sau, một tên trên người hỏa diễm lượn quanh nhân tộc tu giả. Cái thứ nhất leo lên cổ sơn. 3 ngày sau, một tên trên người cỏ cây lượn quanh nam tử đi theo leo lên. Lại là 1 ngày sau, một tên trên người hơi nước lượn quanh nữ tử. Cũng là leo lên cổ sơn. 3 người, đem hậu phương nhân tộc tu giả. Xa xa bỏ lại đằng sau. Cổ phong thân ảnh, giờ khắc này, bỗng nhiên xuất hiện. Bái kiến thiên thần, trong mắt 3 người kích động. Cùng một chỗ mở miệng. Cổ phong nhìn về phía một thân phát hỏa diễm lượn quanh nam tử. Người dũng mãnh vô địch. Giết ra một đầu con đường phía trước. Để nhân tộc cùng đi theo. Từ hôm nay, người làm diễm hoàng. Tạ thiên thần. Hỏa diễm lượn quanh nam tử. Kích động mở miệng. Hai người khác. Trong mắt lộ ra vẻ mất mát. Đáng tiếc chỉ có một cái nhân hoàng. Bọn họ chậm rất nhiều. Mà cổ phong giờ khắc này. Lại là nhìn về phía cái kia cỏ cây lượn quanh nam tử. Ngươi trên đường đi, chăm sóc người bị thương, cứu chữa quá nhiều nhân tộc. Nếu không phải bởi vậy chậm trễ thời gian, tốc độ ngươi không thể so với diễm hoàng chậm. Ngươi cũng có tư cách xưng hoàng. Từ hôm nay, ngươi làm mộc hoàng. Tạ thiên thần, cỏ cây vòng quanh nam tử. Kích động mở miệng, cổ phong ánh mắt. Cuối cùng rơi vào khắp khuôn mặt là ảm đạm hơi nước lượn quanh nữ tử trên người. Dọc theo con đường này, người nhiều lần trợ giúp nhân tộc đồng bạn, chống đối dị thú, dẫn đầu nhân tộc đồng bối tiến lên. Người cũng có tư cách xưng hoàng. Từ hôm nay, người làm thủy hoàng, tạ thiên thần, hơi nước lượn quanh nữ tử. Trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, 3 người các ngươi ở 20 năm bên trong. Riêng phần mình thăm dò ra thuộc về mình phương pháp tu hành. Phân biệt khống chế hỏa diễm, cỏ cây cùng nước, là một ức nhân tộc bên trong. Ưu tú nhất 3 người. Từ hôm nay, ngươi ba người làm nhân tộc Tam Hoàng, cộng đồng thống lĩnh nhân tộc. Ta riêng phần mình truyền thụ các ngươi một bộ điển tịch. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó tinh thần khẽ động. Bởi vì những người này đều là Cổ Phong lấy một giọt máu sáng tạo mà ra. Như thế Cổ Phong cùng bọn hắn toàn bộ tâm thần tương thông. Ba người trong đầu lập tức riêng phần mình xuất hiện một bộ điển tịch. Ba người điển tịch thông cảm nội dung rất nhiều, nhưng ba người lấy được điển tịch tu hành trọng điểm lại là khác biệt. Diễm Hoàng điển tịch là chủ công kích, Mộc Hoàng điển tịch là chủ chữa bệnh, Thủy Hoàng điển tịch là chủ phòng ngự. Tiếp đó, ở này Cổ Sơn, làm nhân tộc chế tạo căn cơ, sáng tạo thuộc về bọn ngươi thời đại. Ba người các ngươi, hoặc là các ngươi đời sau bên trong, ai có thể trước tu luyện tới võ đạo thập giai, ta sẽ đến lần nữa, truyền thụ cho hắn mới phương pháp tu hành. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong thân ảnh biến mất không gặp. Ba vị nhân tộc lĩnh tụ, đem Cổ Sơn, mệnh danh là Tam Hoàng Núi. Bắt đầu lấy Tam Hoàng Núi làm căn cơ, chế tạo chỗ ở, phát triển nhân tộc thế lực. Thân ở Tử Dương bên ngoài ngôi sao Cổ Phong, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong mắt mang theo chờ mong. Không nghĩ tới, có ba cái phù hợp nhân hoàng tiêu chuẩn người. Tiếp đó, liền nhìn chứng, nhân tộc trưởng thành a. Cổ Phong vừa nói, lại là nhìn về phía Tử Dương tinh thần chỗ khác. Tử Dương tinh thần bên trong, 25 năm cũng đã qua, cũng không biết mặt khác mấy tộc hiện tại làm sao. Tây Bán Cầu, đông đảo long tộc cuộn tại 100 tòa sơn phong, như cũ phun ra nuốt vào lấy tinh hoa nhật nguyệt tu hành. Bọn họ phía trước hư không bên trong, đứng đấy một bóng người. Cái này một bóng người, chính là Dạ Lương. Dạ Lương nhìn về phía chúng long mở miệng. 16, ngươi tu hành như thế nào? Khởi bẩm tạo vật chủ. Cái kia bí kỹ, ta lĩnh ngộ 10 năm, vẫn không thể nào cảm ngộ. Xếp hạng 16 một đầu hoàng kim cự long, mở miệng, lão thất, ngươi đây, thiên long bí pháp, có thể biết. Dạ Lương lại là nhìn về phía một đầu thanh sắc cự long. Khởi bẩm tạo vật chủ, cái kia bí pháp, ta chỉ cảm ngộ một thanh. Thanh sắc cự long cũng là mở miệng nói ra, không sao. Các ngươi tĩnh tâm chậm rãi tu hành chính là, các ngươi từng cái đều là võ đạo thập giai. Bình thường võ đạo tu giả thọ nguyên là vạn năm, nhưng các ngươi thân làm long tộc thiên phú dị bẩm, từng cái thọ nguyên cũng có thể đạt tới 5 vạn năm lâu. Thời gian sung túc, các ngươi muốn làm gì chắc đó. Dạ Lương nhìn về phía chúng long mở miệng, hắn cũng là không nghĩ tới, những cái này long tộc tư chất thấp như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút, những cái này long tộc chiến lực đã mạnh như vậy, tư chất hơi kém chút cũng là bình thường. Cũng may thọ nguyên thời gian dài nhiều, có thể đem chủng tộc khác chịu chết. Là tạo vật chủ, chúng long mở miệng. Dạ Lương ánh mắt rơi vào một đầu toàn thân có được cửu sắc vảy cự long trên người. Cửu Lân, đặc biệt là ngươi, ngươi là ta duy nhất thu làm đệ tử long, long tộc tương lai đều ở trên thân thể ngươi. Sư phụ, đệ tử tất nhiên toàn lực ứng phó. Cửu Lân mở miệng, chúng long mở miệng. Ngay tại lúc đó, Nam Bán Cầu, La Chiến phiêu phù ở bên trên bầu trời, nhìn về phía dưới linh dực tộc đám người, khắp khuôn mặt là ý cười. Bây giờ linh dực tộc bên trong, một bộ phận tộc nhân phụ trách ngắt lấy hái thuốc, một bộ phận tộc nhân phụ trách luyện đan, mà cuối cùng một bộ phận kia tộc nhân liền phụ trách tu hành. Bọn họ có đầy đủ đan dược tu hành, bây giờ tu tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn 25 năm, cái này một vạn võ đạo bát giai bên trong đã xuất hiện một tên võ đạo cửu giai. Hết chương.